Siêu thần yêu nghiệt, chương 1279, thực biết vuốt mông ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói, tư chất và kiên quyết của người này rất cao, có thể sánh ngang cùng hắn, sợ cũng chỉ có Gia Gia con. Trầm Tiểu Vũ trừng to hai mắt, tư chất tên kia vậy mà so cùng Gia Gia, không có khả năng. Trầm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, Vân Phi Dương hắn không có tư cách này. Tầng thứ tư, Vân Phi Dương cau mày nói, một canh giờ có chút gấp gáp, bớt nói nhảm, thanh âm hùng hậu lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa, Vân Phi Dương trừng mắt, kiếm đạo không phải cần tự mình lĩnh ngộ à, chẳng lẽ còn có thể truyền thừa? Nếu như là dạng này, dù mình học không được trong một canh giờ, về sau cũng có thể chậm rãi lĩnh hội, mà cấp bậc kiếm đạo do kiếm hồn có thể so với thần khí truyền thụ khẳng định rất cao. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung, trước mắt lóe lên, tràng cảnh không ngừng thay đổi, ước chừng một lát, hết thảy đều dừng lại. Vân Phi Dương lúc này mới phát hiện, mình đưa thân vào một huyễn cảnh nào đó. Phía trước, một tên nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm cầm kiếm mà đứng. Này người giống phụ thân Trầm Tiểu Vũ mấy phần, trong lòng của hắn lộp bộp một chút, thầm nghĩ, người này không phải là Gia Gia Trầm Tiểu Vũ, người nắm giữ chiến đế lệnh, long hồn chiến đế đó chứ. Người trẻ tuổi, nam tử anh tuấn uy vũ cười nói, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Xông đến tầng thứ tư, ngài là, Vân Phi Dương hỏi, nam tử anh tuấn uy vũ cười đáp, ta gọi Trầm Hạo, Gia Gia Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nói, vãn bối Vân Phi Dương, gặp qua chiến đế tiền bối. Quanh thân Gia Gia Trầm Tiểu Vũ cũng không có thấu phát võ đạo khí tức, nhưng hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh, thực lực mạnh hơn đế quân thiên rất nhiều. Một tiếng tiền bối, kêu tâm phục khẩu phục. Nếu như không cẩn thận được hắn hào cảm gả cháu gái cho mình, xem như ôm một cái bắp đùi siêu cấp. Gia hỏa vô sỉ này nghĩ hay thật. Tiền bối, Trầm Hạo cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Vân Phi Dương còn chân thành nói, chiến đế tiền bối chỉ bằng vào một khối chiến đế lệnh cũng đủ để cho quần hùng tiểu thần giới kiêng kỵ. Quả thật là siêu cấp cường giả chúng ta ngưỡng vọng. Thực biết vuốt mông ngựa, Trầm Hạo cười nói, ngươi không cần nịnh nọt ta. Tiền bối, Vân Phi Dương chân thành nói, ta ăn ngay nói thật. Cách chương.